Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. To đen thùi nhìn chăm chăm hắn, không nói một câu. Nhìn đến nàng, hắn không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện lúc này. Như thế nào đến? Không có việc gì, sao không thể tới sao? Thanh âm của nàng thực đạm, một chút lạnh lẽo có điểm oán. Không phải, chính là nàng buổi chiều không xuất hiện, lại ta canh giờ này đến phòng của ta, làm cho ta thật kinh ngạc. Thấy nàng tự hồ có điểm không thích hợp, Lăng Vi Phong khẽ nhếch khỏi mi. Chàng sẽ để ý ta buổi chiều không xuất hiện. Nàng nghĩ đến trong lòng hắn, chỉ có là cái người bà con xa thân thích kia. Nàng phải người hỏi thăm qua, nữ nhân kia kêu là Phương Ký Vũ, cùng Lăng gia có lui tới. Chính là nàng cùng với nữ nhân kia chưa từng có cơ hội chạm mặt qua, cũng khó trách nàng chưa từng nghe qua nàng. Cũng phải, lòng của nàng chỉ đặt ở trên người hắn, còn lại nàng chưa bao giờ cẩn thận thám thính cả. Làm sao vậy, tâm tình không tốt à? Ngữ khí của nàng có điểm lạ, hắn không phải là nghe không hiểu. Chàng để ý sao? Nhìn hắn, nàng quật cường hỏi lại, không bày ra yêu ớt. Nàng vốn không nghĩ đến buổi chiều nhìn thấy một màn kia, nàng nhanh chóng chạy về đổ ra, một lòng lại hoảng lại loạn. Nàng sợ, sáng thực sự là thích Phương Ký Vũ. Nàng đâu? Nàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn sẽ không thể thích nàng sao? Nàng suy nghĩ toàn bộ buổi chiều, loạn không thể biết làm sao. Cả đầu tất cả đều là hắn. Nghĩ đến hắn không thích nàng, nghĩ đến hắn có thể thích nữ nhân khác. Lòng của nàng là tốt, rồi đau, đau quá, đau đến sắp nát. Thế mà biết nguyên lai chính mình là như vậy thương hắn. Yêu đến là tâm đều đã đau, yêu đến không thể không có hắn. Không chế không được suy nghĩ, bất chấp đêm đã khuya, nàng phi thân đi vào Lăng gia, đi vào trong phòng hắn, muốn hỏi hắn có hay không một chút thích nàng. Một chút là tốt rồi, chỉ còn một chút thích, nàng có động lực, lòng của nàng sẽ không đau như vậy. Làm sao vậy? Nàng sắc mặt rất khó coi. Đi hướng nàng, hắn vươn tay vỗ về mặt của nàng, toàn người nàng có một tia lo lắng. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy, giống như có điểm hoảng, có điểm thất thố, không giống như tự tin như trước, làm cho hắn không khỏi hoảng lên. Chàng thích ta sao? Bắt lấy tay hắn, nàng ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi. Cho dù chỉ có một chút ít cũng tốt, ta muốn cầu không nhiều lắm, chỉ còn một chút là tốt rồi, chỉ còn một chút thích, ta sẽ có tự tin, sẽ có nắm chắc. Sau nàng có thể là truy đuổi, có thể là có động lực, cố gắng làm cho hắn đem một chút thích là gia tăng một chút, cuối cùng biến thành sự thật, thật nhiều, thật nhiều. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Lăng Vi Phong non lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của Đỗ Tiểu Nguyệt, nhìn kỹ, muốn nhìn ra biểu tình trên mặt của nàng, muốn biết nàng làm sao vậy, vì sao mơ hồ mang theo một tia yêu ớt. Trả lời ta đi, chàng có thích ta hay không? Nhìn hắn, nàng nhẹ hỏi, run sợ chờ đáp án của hắn. Nàng yêu cầu không nhiều lắm, chỉ còn hắn thích một chút nha. Chương 7. Tâm vốn bình tĩnh, chỉ vì người mà lay động, chỉ vì một mình người mà cuồn cuộn. Không, đoạn ngón tay chạm được một chút ẩm ướt nóng ấm, Lăng Vi Phong kinh sợ, một chuỗi lại một chuỗi nước mắt từ hạnh mâu chảy xuống, làm ẩm ướt tay của hắn, cũng rung động tâm của hắn. Sao lại khóc? Hắn kích động thất thố lau đi nước mắt của nàng, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy khẩn trương. Làm sao vậy? Nguyệt Nhi, phát sinh chuyện gì à? Đang êm đẹp, sao lại khóc? Lần đầu tiên nhìn đến nước mắt của nàng, tâm của hắn cũng đau theo. Hắn không muốn thấy nàng khóc nha, tâm tính vô cùng thiện lương. Hắn tình nguyện thấy nàng tự tin cuồng vọng, bộ dáng không ai bì nổi, cũng không muốn nhìn thấy nước mắt của nàng. Thiên hạ quật cường như vậy, là phát sinh chuyện gì, nhưng lại ở trước mặt hắn rơi lệ đây. Khóc. Đồ Tử Nguyệt sửng sốt, trên mặt ẩm ướt nóng ấm, bây giờ mới phát hiện nguyên lai mình đang khóc. Nàng đã bao nhiêu lâu không khóc, cho dù là bị nhục như thế nào, nàng vẫn đang cười hì hì. Cá tính kiêu ngạo không cho bản thân mình khuất phục nhận thua, nàng vĩnh viễn là người thắng, sẽ không thua. Nhưng vì hắn, nàng lại thua. Bại ở trong lòng bất an, bại bởi đó với hắn yêu đương điên cuồng, mà hắn thì sao, có thể hiểu được tâm nàng. Chàng để ý sao? Gắt gào xem xét hắn, nàng muốn biết hắn đối với chính mình có thể có một tia để ý, có thể có một chút thích. Đứa ngốc, ta như thế nào không để ý chứ? Thanh âm trầm thấp càng nhu, bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bất an kia. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn tới nước mắt trên mặt của nàng. Nàng là làm sao vậy? Bình thường không phải là kiêu ngạo lại tự tin, liền ngay cả nam nhân cũng soi ra kém nàng. Như thế nào hiện tại lại lộ ra vẻ mặt này? Phát sinh chuyện gì? Ta... Nàng có thể nói vì hắn sao? Nàng sợ hắn sẽ yêu thương một nữ nhân khác. Nàng không quên ghi nhớ cảnh tượng lúc trưa nhìn thấy. Hắn vì nữ nhân kia cài lên cái trăm cài đầu, mà điều này nàng chưa bao giờ từng có. Dừng lại hôn nhẹ, hắn tinh tế nhìn nàng, nhìn thấy lệ quang trong mắt nàng, tâm kiên cường trở nên mềm mại. Đừng khóc, nàng khóc làm ta đều đau, ta không muốn thấy nàng khóc, ta không muốn đau lòng, chàng sẽ vì ta mà đau lòng. Ôm nhu của hắn chấn động lòng nàng, cái miệng nhỏ nhắn hắn dọn ra nghi vấn không xác định, bộ dáng thật cẩn thận làm cho người ta đau lòng. Đứa ngốc, tự tin của nàng đâu rồi? Hắn nhẹ nhàng thở dài, một phen vòng tay ôm lấy nàng, đi vào bên quý phi ghế, ôm nàng cùng nhau ngồi xuống, làm cho nàng rút vào trong lòng của hắn. Đỗ Tiểu Nguyệt thuận theo để cho hắn ôm lấy, không có một tia phản kháng, mềm mại ngỡ ở trong lòng của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, dán trong ngực của hắn, nghe tiếng đập của hắn, cảm thụ ấm áp của hắn. Lần đầu tiên thấy nàng nghe lời như vậy, Lăng Vi Phong nhìn không được nở nụ cười. Nàng nha, bình thường giống như là mèo hoang, như thế nào hôm nay lại ngoan như vậy, làm cho ta rất không quen. Bàn tay to, nhẹ vỗ về tóc đen như là tơ trù, ngửi thấy mùi thơm ngát từ trên người nàng bay tới, thỏa mãn thả lỏng thân mình. Chàng thích ta như vậy sao? Nhu thuận, mềm mại, nàng như vậy hắn thích không? Nhìn nàng trong lòng, hắn cười nhẹ. Không thích. Thân mình trong lòng cứng đờ, lập tức muốn đẩy hắn ra. Ta còn nói chưa xong, bàn tay to ôm chặt nàng, không cho nàng rời khỏi trong lòng. Ta vẫn cảm thấy Đỗ Tử Nguyệt bình thường có vẻ hảo. Lời của hắn làm cho nàng dừng dãy dùa, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt mở thật to, không chớp mắt nhìn hắn. Thật đáng yêu. Lăng Vi Phong trong lòng hiện lên những lời này, đột nhiên cảm thấy nàng thật đáng yêu. Đáng yêu đến khiến cho người ta hảo muốn sủng ái, không nghĩ buông tay. Đỗ Tiểu Nguyệt phục phịch, ngạo ngạo, lại thích truyền ở bên người ta. Ta có thể đã quen với nàng như vậy. Xoa đầu nàng, hắn cúi đầu khẽ cắn cắn cái mũi nhỏ đáng yêu của nàng. Đau, che cái mũi, nàng trừng mắt nhìn hắn. Bộ dáng kháng nghị đáng yêu kia khiến hắn nở nụ cười. Đúng rồi, cái này là cho nàng. Lăng Vi Phong từ trong lòng xuất ra một cái trâm ngọc. Đây là... Nhìn ngọc trâm xanh biếc tinh tế, Đỗ Tử Nguyệt sửng sốt, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lăng Vi Phong. Thích không? Nói xong, hắn tự tay giúp nàng cài lên. Đỗ Tử Nguyệt cả người đều choáng váng. Hắn đưa nàng trâm gài tóc, còn giúp nàng cài lên. Nàng có thể đem điều này làm như hắn thích nàng sao? Có thể chứ. Mở miệng muốn hỏi, hắn lại đột nhiên ôm lấy nàng, đem nàng rời khỏi ghế quý phi. Hắn hướng một chỗ đi tới. Ta lấy khăn giúp nàng lau mặt, vừa vặn có nước ấm. Còn chưa kịp nói xong, một cổ lực đạo dùng với sức hắn đẩy. Hắn không kịp phản ứng, cả người bùng một tiếng ngã vào trong một dũng. Nàng Lăng Vi Phong sặc nước, còn không kịp thở dốc, miệng mềm mại hé ra lập tức ngăn chặn cái miệng của hắn. Hắn ngây ngốc, còn chưa kịp phản ứng, nàng đã hôn hắn. Không có một nam nhân nào sẽ phản kháng loại ngọt ngào này. Hơn nữa khiêu khích hắn vẫn là thiên hạ thơm nhất ngọt nhất. Bàn tay to vững trụ cây gáy của nàng, mà tay kia thì ôm chặt thắt lưng của nàng, dùng lực mạnh nhất khiến cho nàng ngã nhào vào một dũng theo. Nước ẩm bên trong bởi vì sức nặng của hai người phun tung tóe ra, nhức ba là nhức ba nước ấm, làm ẩm ướt mặt. Vật nhỏ nhiệt tình, nàng đang khiêu khích ta sao? Buông ra cái miệng nhỏ nhắn bị hắn hôn thủng, chiếc bạc ái mùi dâm tà ở giữa môi của hai người. Hắn khẽ liếm môi thơm mềm mại. Nàng rất rất thích hắn, hảo muốn được hắn thương. Hắn đem ngọc trầm cài ở trên tóc nàng, cũng là cài ở trong lòng của nàng. Mặc kệ hắn là không thích nàng, lòng của nàng đã sớm không rời được. Nhiệt tình của nàng làm cho Lăng Vi Phong thấp giọng nở nụ cười. Như nàng mong muốn, bước ra khỏi dục dũng,

muốn kết hôn cùng với cái biểu muội bà con xa kia là sự thật. Rất nhiều bác quái ở Bắc Thành hân hợp khi thế truyền ra, nóng nhất đương nhiên là chuyện luận võ chọn rể này. Tuy rằng đối với tính cách của Đỗ Tiểu Nguyệt thực sự là không giống với người bình thường, nhưng là bộ dáng của nàng đúng thật là cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa, nói đến dung mạo, ít nam nhân nào có thể kháng cự. Hơn nữa Nghiêm gia còn truyền ra tin tức, chỉ còn thú Đỗ Tiểu Nguyệt, Đỗ cưới mang vào, đảm bảo nhiều đến làm cho người ta ba đời đều ăn không hết. Hướng về phía may điểm này, không cần biết có thể khiến cho Đỗ Tiểu Nguyệt kia phục tùng hay không. Từng nam nhân chưa vợ trong Bắc Thành đều xoa tay, chờ ngài luận võ chọn rể đến. Mà trong Lăng phủ, Lăng Vi Phong nghe được tin tức luận chọn rể, tức giận là đến khuôn mặt tuấn tú đều xanh mét. Luận võ chọn rể, chết tiệt, thật là chỉ có nữ nhân đáng chết kia là nghĩ ra. Ngày đó, nàng căn bản là không cho hắn cơ hội nói chuyện, thẳng toàn bộ, để một mình nói hết, tự cho là đúng, làm cho hắn muốn hung hăng dạy bảo nàng một chút. Nói cái gì là không còn hắn, không coi trọng hắn, còn đem Ngọc Trầm hắn đưa đánh vỡ thành từng mảnh nhỏ, tức giận đến mức hắn cái gì cũng không muốn nói, cứ để nàng tự mình là đúng đi. Nguyên tưởng rằng nàng chính là chỉ bị chọc tức, tính tình hay nháo, qua vài ngày sẽ là tốt thôi. Không nghĩ tới nàng thật đúng là nói được làm được, thật đúng là muốn chứng minh cho hắn xem nàng không phải là chỉ có thể gả cho hắn. Phi thường tốt, hảo, nữ nhân chết tiệt. Lăng Vi Phong tức giận đến dùng sức đánh về phía cái bàn, ba một tiếng, bàn gỗ liêm dày lập tức bị cắt thành hai đoạn. Thành âm thật lớn, khiến người khác chú ý, lại không ai dám nhiều chuyện liếc mắt nhìn một cái. Mấy ngày nay, tính tình chủ tử kém cực kỳ, liền ngay cả sắc mặt cũng khó tin. Hơn nữa, sau khi nghe được Nghiêm gia truyền ra tin tức luận võ chọn rể, chủ tử trên mặt càng ngày càng khó nhìn, giống như là muốn giết người, khủng bố cực kỳ. Nàng nghĩ đến trừ bỏ ta ra, nàng có thể gả cho người khác sao? Nằm mơ, hắn sẽ không đợi cho nàng thực hiện được. Bao gồm cả phần ngày đó, nàng ở trong vườn hồ nháo, hắn sẽ nhất nhất tính sổ. Đỗ Tiểu Nguyệt, nàng nghĩ đến Lăng Vi Phong ta là người nói sẽ muốn là muốn, nói không cần là sẽ không cần sao? Hắn sẽ cho nàng nếm thử, kết cục làm hắn tức giận. Chương 9. Ban đêm trong bản nguyệt cát một mảnh yên tĩnh, Đỗ Tiểu Nguyệt một mình ngồi ở cửa sổ. Ở một bên là bàn là mũ phượng khăn hoàng vai, có vẻ là do tỳ nữ đưa đến. Nàng đã không có hứng thú liếc nhìn một cái. Tâm thực không chịu thua kém, lại nghĩ tới cái xú nam đáng giận kia. Rõ ràng là không nên nhớ, cũng không thể khống chế, thật sự là vô dụng. Đỗ Tiểu Nguyệt mắng chính mình, dùng sức đánh mạnh vào đầu, không cho chính mình lại nghĩ nữa. Xuống khỏi cửa sổ, cầm lấy mũ phượng trên bàn, sau kính nghịch chân trâu trên đó. Nàng tuyệt đối muốn cho hắn nhìn thấy, nàng không phải nhất định là của hắn. Trừ bỏ hắn, nàng còn có rất nhiều lựa chọn. Thiên hạ nhiều nam nhân như vậy, cũng không phải chỉ có một mình hắn. Ai thèm, nàng mới là không coi trọng. Đỏ hốc mắt, nàng nói cho chính mình như vậy, nàng mới là không còn coi trọng. Mũ phượng thật xinh đẹp, xem ra nàng thực chờ mong gả cho nam nhân khác nhỉ. Thanh âm vừa lạnh vừa chua xót từ cửa sổ truyền đến. Đỗ Tiểu Nguyệt sững người một chút, ngẩng đầu nhìn hướng ra cửa sổ. Ngươi như thế nào? Nàng kinh ngạc nhìn Lăng Vi Phong. Như thế nào? Nàng chỉ mình nửa đêm đến phòng người khác, không được cho người khác nửa đêm đến phòng của nàng sao? Lăng Vi Phong thanh âm rất lạnh, hơn nữa nhìn đến mũ phượng trên tay của Đỗ Tiểu Nguyệt, trong lòng lửa giận càng tăng lên. Đi ra ngoài, ta không chào đón ngươi. Trừng mắt nhìn hắn, nàng tức giận gào thét. Nàng cho rằng Lăng Vi Phong ta là để cho nàng gọi đến phải đến, bảo đi là phải đi sao? Nàng dính lấy hắn 10 năm, sớm đã hình thành cho hắn một thói quen có nàng tồn tại, sớm khiến hắn không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Những thứ này chỉ bằng một câu không cần của nàng là có thể giải quyết sao? Ngươi muốn gì? Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của Lăng Vi Phong tức giận, Đỗ Tiểu Nguyệt giật mình, có điểm sợ. Nếu ngươi không đi, ta kêu người. Kêu đi, nàng kêu đi, kêu càng lớn tiếng càng tốt. Ta ưu gì nàng đem tất cả mọi người kêu đến, nhìn thấy bộ dáng dâm đạn của nàng. Lời nói của hắn làm cho lòng của nàng chợt lạnh, dùng sức đưa mũ phượng trên tay hướng hắn quăng, nhanh chóng phi thân tới cửa. Nhưng tốc độ của hắn so với nàng còn nhanh hơn, nhanh chóng chế trụ nàng. Buông ra, nàng đã dần thoát khỏi kiềm chế của hắn, linh hoạt cùng hắn đồng võ. Hả, nàng nghĩ nàng đánh thắng được ta sao? Lăng Vi Phong lạnh lùng cười. Khi đội tiểu nguyện không kịp phản ứng, nhanh chóng điểm trụ huyệt đạo của nàng, làm cho nàng toàn thân vô lực nguyện ở trong lòng của hắn. Ngươi, Lăng Vi Phong, rốt cuộc là ngươi muốn gì? Vì bộ dáng quần tứ tà dọn của hắn dọa đến, đội tiểu nguyện không biết phải làm sao la hét. Hắn là làm sao vậy? Lần đầu tiên nhìn thấy tuấn nhan lạnh lùng có lửa giận, nhưng lại rõ ràng nhằm vào nàng. Lửa giận trong quốc kia hướng đến những việc làm không sợ trời không sợ đất của nàng trong mấy ngày qua. Ta muốn làm gì? Lăng Vi Phong lạnh lùng tà ác khóe miệng sơ lên. Đợi lát nữa nàng sẽ biết. Lăng Vi Phong, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hai tay bị trói trụ ở trên giường, hai chân ngồi chồm hổm ở trên giường, kiều thu tuyết trắng tròn như nhộng, da thịt phấn nộn như trẻ con non mịn mà mê người. Đội tử nguyệt kia khuôn mặt nhỏ nhắn vì lửa giận mà đỏ lên, hành mau quẩn trừng mắt nhìn Lăng Vi Phong, mơ hồ hiện lên một chút sợ hãi. Đã như vậy, nàng còn không biết ta nghĩ muốn làm gì sao? Lăng Vi Phong con người đen hơi trầm xuống, bờ môi ôm lấy cười lạnh, thưởng thức bộ dạng của đội tử nguyệt bị hắn buộc thành. Người điên rồi sao? Đội tử nguyệt trừng mắt nhìn Lăng Vi Phong, bỏ thật không biết nên làm cái gì đây. Hắn trước mắt tuyệt là không giống với Lăng Vi Phong mà nàng quen biết, như là một người khác. Đúng thế, ta điên rồi, bị nàng chọc đến tức điên rồi. Nghĩ đến lời nói của nàng ngày đó ở trong sân nhà, lửa giận càng mạnh, không nghĩ tới lại cùng nàng tiêu hao dần. Đi lên phía trước, hắn dùng lực. Đội tiểu nguyệt nhíu mày, cảm thấy rất đau. Đau, bắt tay vào dùng sức đè ép, hắn càng dùng sức nắm chặt. Có đau giống như ta không? Nàng không biết, lời nói của nàng ngày đó làm cho hắn đau lòng. Nàng hoàn toàn không nghe hắn giải thích, một mặt là định tội hắn. Nguyên lai nàng là không tín nhiệm hắn như vậy, làm cho hắn tức giận đến tâm đều đau. Ta cũng không dính lấy ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nàng gào thét, nàng cũng tức giận, hốc mắt phím hồng. Ta nói ta không cần ngươi, không cần, ngươi cao hứng không? Không có người quấn quýt lấy ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hắn không phải ước gì nàng không còn dính lấy hắn sao? Nàng đều như hắn mong muốn, hắn còn muốn như thế nào nữa? Nữ nhân chết tiệt, không muốn nghe được lời nói hỗn trướng khiến cho người ta tức chết này. Lăng Vi Phong dùng sức ngăn chặn miệng của Đỗ Tử Nguyệt, thô bạo hôn cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn. Cái hôn này không chút nào ôm nhu, làm cho nàng đau, càng không cầm lòng yếu thế cắn hắn, muốn hắn buông ra. Hai người ôm hôn thấm ra tờ máu, lại vẫn là không dừng. Đầu lưỡi dùng sức ở trong miệng nàng riêng sao, mùi máu tươi ở trong lưỡi phiến ra giật ra khoáng miệng. Hắn hôn càng mãnh liệt, giống như muốn mạng của nàng. Cho dù nàng cắn hắn, hắn cũng không để ý, ngược lại còn cắn nàng. Hôn càng dùng sức, đầu lưỡi càng muốn cuốn lấy nhanh, duyên càng sâu, giống như là muốn đem hơi thở của nàng hút hết. Thẳng đến khi nàng không mau thở nổi, hắn mới buông môi nàng ra. Tờ máu làm đỏ môi hai người, tạo thành một cảnh tượng quỷ dị là yêu mị. Đội tiểu nguyệt dùng dập thở phì phò, không thể tin trừng mắt nhìn Lăng Vi Phong. Ngươi điên ư? Đúng, ta điên rồi, vì nàng mà điên rồi. Còn người đàn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, bàn tay to dùng sức chế trụ cằm của nàng. Hắn lạnh lùng dùng sức nói xong. Ta nói cho nàng biết, Lăng Vi Phong ta không phải để nàng nói không còn là sẽ không còn. Nàng dám tạm đảm khơi mào lửa giận của ta thì phải gánh vác hậu quả. Bên dưới truyền đến một trận đau đớn. Đội tiểu nguyệt thấy Lăng Vi Phong lửa giận mà nghe ngọn cả người. Hắn là làm sao vậy? Người nên tức giận là nàng nha. Như thế nào cơn tức giận của hắn so với nàng còn lớn hơn? Người... Nàng muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy hắn từ trong lòng lấy ra một chai lục sắc, đổ ra hai viên màu đỏ. Đó là cái gì? Nhìn đến viên thuốc kỳ quái, đội tử nguyệt trong lòng không khỏi hiện lên một tia bất an cùng với sợ hãi. Làm cho nàng hưng phấn thêm đó. Lăng Vi Phong nở ra cười tà nịnh, phương tay đẩy ra đóa hoa, đem hai viên thuốc nhét vào trong nàng. Ngươi làm cái gì? Đội tử nguyệt trừng lớn mắt. Đó là cái dược gì? Lăng Vi Phong, đó là cái gì? Nàng có thể là lớn tiếng một chút, tốt nhất là đem người khác đều đánh thức, hào đến thưởng thức bộ dáng của nàng. Lăng Vi Phong gợi lên bạc môi, tao khí nhìn đội tiểu nguyệt. Ngươi... Đội tiểu nguyệt trừng mắt nhìn hắn, cũng không dám lại đem phóng đài thanh âm. Hơn nữa, càng cảm thấy tiểu huyệt tỏa ra một cổ nhiệt khí, càng lúc càng nóng, không tự chủ được giọt ra một tia than nhà. Không chỉ là nóng, nàng thật sự là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net